Chơi với lửa, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 8 giờ 30, viện trưởng Lưu đích thân dẫn bác sĩ điều trị và chuyên gia đến phòng bệnh để xác nhận tình hình của Mạnh Khánh như với Trần Hân. Viện trưởng Lưu liên tục nhấn mạnh là do vi tổng của tập đoàn Thụy Phong sắp xếp. Dù sao bệnh viện hàng năm cũng nhận được sự tài trợ lớn từ tập đoàn Thụy Phong. Viện trưởng Lưu không dám lơ là vị đại gia này. Tuy Trần Hân không hiểu chuyện làm ăn, nhưng đạo lý đôi bên cùng có lợi thì cô vẫn hiểu. Chỉ là ân tình của nhà họ Vi ngày càng chồng chất khiến cô trong lòng vô cùng bất an. 9 giờ 30, Mạnh Khánh như được đưa vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói cần khoảng 5-6 tiếng, Trần Hân liền túc trực bên ngoài phòng mổ chờ đợi. Mãi đến 3 giờ chiều ca phẫu thuật mới kết thúc. Bác sĩ nói ca mổ diễn ra thuận lợi, nhưng cần phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi 3 ngày mới được chuyển ra phòng bệnh thường. Trần Hân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gọi điện cho Vi Thụy Dương để cảm ơn. Cảm ơn Vi Thúc, ca mổ của mẹ cháu rất thuận lợi. Chỉ là số tiền này, Tiểu Hân, khách sáo với Vi Thúc làm gì? Đều là người một nhà cả. Nói những lời khách sáo này làm gì? Tiền bạc không vội. Chuyện kết hôn của cháu và Cẩm Bằng có thể sớm ngày tổ chức thì Vi Thúc và Triệu A Di mới yên tâm được. Vi Thụy Dương luôn giữ vẻ mặt tươi cười như con hổ đội lốt ra cừu. Những lời nói ra không hề để lộ sơ hở nào. Sự sắp xếp chu đáo của nhà họ Vi khiến Trần Hân thậm chí có lúc còn cảm thấy việc kết hôn với Vi Cẩm Bằng là may mắn trời ban cho cô. Giờ nghe Vi Thụy Dương thúc giục kết hôn, trong lòng cô lại rối bời. Liệu việc cô gả cho tên này để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho mẹ và Trần Huy có đáng giá hay không? Trần Hân không thể quyết định, lại gọi điện cho Thẩm Giai Kỳ để bàn bạc. Sau khi nghe cô kể hết mọi chuyện, Thẩm Giai Kỳ phân tích giúp cô. Hân Hân, việc Vi Thúc của cậu hỗ trợ gia đình cậu có phải tốt đến mức khó tin không? Cho dù coi cậu là con dâu thì cũng khó mà làm được đến mức này. Tóm lại, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhà họ Vi tốt với cậu như vậy, không chừng là có mục đích gì đó. Nhưng Trần Hân thực sự không nghĩ ra nhà mình sa sút đến mức này còn có gì đáng để người khác dòm ngó. Tuy nhiên, câu nói của Thẩm Giai Kỳ rằng cô đừng vì mà đánh đổi hạnh phúc của mình lại rất có lý. Trước mắt, việc quan trọng nhất là để mẹ nhanh chóng hồi phục, Trần Huy sớm hoàn thành ước mơ du học. Còn chuyện của cô và Vi Cẩm Bằng, tạm thời chưa thể công khai. Vậy thì cứ ai chơi người nấy vậy. Sáng hôm sau, Trần Hân nhận được điện thoại của trường nói rằng có việc gấp cần cô về xử lý. Mạnh Khánh như hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt cũng không thể gặp mặt. Trần Hân dặn dò bác sĩ và y tá để người chăm sóc trông nom Mạnh Khánh như. Còn mình thì chuẩn bị về trường một chuyến. Trong thang máy, một nhân viên vệ sinh đang thu gom khăn trải giường để đi giặt. Xe đẩy chất đồ cao ngất ngưởng. Trần Hân liền đứng nép vào góc, thang máy dừng ở tầng 6, một nam một nữ bước vào, người đàn ông là Lục Xính Diên. Trần Hân thầm may mắn vì vị trí đứng của mình đã giúp cô ẩn náu. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng của người đàn ông thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy áp lực. Sợ bị anh phát hiện, cô nín thở không dám lên tiếng, nhưng lại không nhịn được mà len lén quan sát. Lục Xính Diên trông có vẻ hơi mệt mỏi, bộ vest trên người vẫn là bộ màu xanh sẫm hôm nào. Anh một tay ôm lấy vai người phụ nữ trong lòng, tay kia xách túi cho cô ta. Cách chương.